Cực Võ, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Đệ nhất âm đánh tới, lấy âm phá âm có thể nhiễu trận. Đệ nhất âm đánh tới hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Biện Tài Thiên, đồng thời lúc này nàng cũng nhìn thấy Vô Song. Biện Tài Thiên sau khi thấy Vô Song thì tâm trạng nàng chìm xuống đáy cốc. Trong lòng sóng gió ngập trời, nàng không nhận ra Vô Song. Thứ nhất là vì Vô Song đeo mặt nạ, còn thứ hai là vì Biện Tài Thiên thực sự chưa từng thấy hay có bất cứ thông tin gì về Vô Song. Biện Tài Thiên không có bất cứ thông tin gì về Vô Song, vậy đồng nghĩa với toàn bộ Thất Phúc Thần, toàn bộ Thạch Thành chẳng ai có thông tin gì về Vô Song cả. Với một đại kế hoạch đang diễn ra, một kế hoạch khiến cho Sứ Bồng Lai dốc hết toàn bộ sức ra thực hiện, nay đột nhiên xuất hiện một nhân vật nằm ngoài kế hoạch. Một kẻ chen ngang vào cả đại kế của Bồng Lai thì ý vị như thế nào? Biện Tài Thiên hơn ai hết biết rằng người thường không thể tiến vào Thạch Thành. Toàn bộ Thạch Thành là một tòa đại trận, cho dù là đại cao thủ trận pháp như Vô Hà Tử có thể từ bên trong đi ra ngoài, nhưng tuyệt chẳng thể từ ngoài đi vào trong nếu không có Biện Tài Thiên dẫn đường. Nhưng mà lúc này đây lại có người đột ngột xuất hiện trong Thạch Thành, thậm chí là trong cung A Phòng. Một kẻ xuất hiện với tư cách địch nhân, một đòn chấn kinh bách lý chẳng đủ để làm Biện Tài Thiên chịu mảy may thương tổn, nhưng đủ làm nữ nhân này cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, thậm chí trong nội tâm có run sợ. Dĩ nhiên Biện Tài Thiên thì vẫn là Biện Tài Thiên. Chỉ thấy nữ nhân này dùng bàn tay miết toàn bộ dây đàn xuống, sau đó trên người nàng xuất hiện kinh thiên ma khí. Có một sự thực mà Vô Song không biết, Thất Phúc Thần không chỉ có bất tử thân mà còn có thể ma hóa. Thời điểm đầu tiên của Thất Phúc Thần, bọn họ đi theo đại quốc chủ. Vào thời điểm đó Thất Phúc Thần sẽ không biết ma hóa là cái gì cả, nhưng mà khi Mikoto cùng Mikami theo lệnh Đế Thích Thiên tới Bồng Lai thì Thất Phúc Thần bắt đầu được truyền thụ cách ma hóa. Đương nhiên nói về ma hóa thì trình độ ma hóa mỗi bên khác nhau. Với Thất Phúc Thần bọn họ ma hóa chẳng thể giúp bản thân mạnh lên bao nhiêu. Xem ra mà nói thì thua xa Thất Đế Tử ở Bắc Cương, nhưng mà Biện Tài Thiên cùng Đại Hắc Thiên thì khác. Hai người đều có thể tiến hành ma hóa, hơn nữa dưới sự giúp đỡ của Đại Quốc Chủ thì cả hai nắm giữ trình độ chẳng kém gì đám người Bắc Cương. Vô Song đã được nhìn thấy Đại Hắc Thiên ma hóa, còn bây giờ liền là Biện Tài Thiên. Khi ma hóa thì bản thân chẳng còn trong trạng thái nhân thể. Giờ khắc này Biện Tài Thiên mọc ra một đôi cánh giống hệt với nữ quỷ tại Phật Sơn. Ngoại trừ đôi cánh ra, trên người nàng còn có ma khí lượn lờ, bất quá nàng không giống như Tử La Lan hay bất cứ sinh vật ma hóa tương tự nào khác. Trên lý thuyết ngoại trừ đôi cánh kia ra, Biện Tài Thiên vẫn cứ là Biện Tài Thiên. Thực sự nói không ngoa thì Biện Tài Thiên chính là kẻ ma hóa đẹp nhất trong mắt Vô Song. Dù sao nàng vẫn giữ được phần người hơn hẳn phần ma. Biện Tài Thiên ma hóa thành công, thực lực của nàng cũng không dừng lại như dung mạo bên ngoài của nàng. Chỉ thấy nữ tử này bắt đầu rung động hai cánh, cả người bay thẳng lên. Nàng vẫn ở trung tâm của cầm trận, nhưng mà lần này nàng khoanh chân mà ngồi trên thiên không. Dùng đôi cánh vũ động dưới trời cao, một động tác này liền làm Vô Song giật mình, hơn nữa Vô Song rất nhanh hiểu được ý tứ của Biện Tài Thiên. Biện Tài Thiên bay thẳng lên trời chính là vì muốn khuếch đại phạm vi của cầm trận. Muốn nhốt Vô Song vào bên trong cầm trận. Cầm trận của nàng cực kỳ khủng bố. Vô Song ở bên ngoài không cảm nhận được gì, nhưng mà chỉ cần tiến vào trong thì Vô Song nhất định sẽ cực thảm. Giờ khắc này cầm trận của Biện Tài Thiên cũng biến hóa. Khúc nhạc của nàng thay đổi. Cầm khúc thì vẫn như thế, nhưng Biện Tài Thiên lồng ma khí vào bên trong cầm trận của chính mình. Lúc này cầm trận của nàng không chỉ có sát lực mà còn có cả nhiếp lực. Nàng đang muốn dùng ma khí để nhiếp hồn Vô Song cùng với Lý Thương Hải. Trên thiên không lại mượn đại trận thủ hộ, bản thân Biện Tài Thiên gần như đã ở thế bất bại. Nàng liền muốn xem Vô Song cùng Lý Thương Hải có thể làm gì mình. Vô Song bị rơi vào cầm trận. Hắn ngay lập tức lảo đảo lùi lại, dưới sức mạnh khủng khiếp của cầm trận công kích thẳng vào linh hồn thì thế gian này hiếm người chịu được. Cho dù là Lý Thương Hải cũng không gánh nổi, Lý Thương Hải về võ lực mạnh hơn Vô Song nhiều, nàng mở ra cả phong giới còn bị lép vế với cầm trận thì Vô Song đương nhiên càng không thể địch lại cầm trận, bất quá cái sai của Biện Tài Thiên chính là lồng ma khí vào bên trong cầm trận. Trong cầm trận tồn tại ma khí, khi nó tiến vào công kích đại não Vô Song thì Vô Song căn bản đã không quan tâm nữa. Hắn có ma long hộ thể, Biện Tài Thiên lần này có thể nói là khéo quá hóa dở. Đương nhiên cái này không thể trách nàng được, dù sao trong ý thức của nàng thì ma khí chính là vô địch thiên hạ. Trên đời này làm gì có gì so sánh được với ma khí. Biện Tài Thiên ở trên không trung, nàng có thể thấy rõ mồn một từng cử động của Vô Song. Vô Song từ khi vào trận chịu lấy âm ba công kích nhưng dĩ nhiên chỉ lùi lại một bước, sau đó cả người liền bất động. Tiếp theo ánh mắt của Biện Tài Thiên biến thành ngây ngốc. Vì ngây ngốc mà nàng cũng chẳng kịp làm ra phản ứng. Động tác tay của Vô Song cực kỳ quen thuộc đến mức độ Biện Tài Thiên đã thấy cả ngàn lần. Một bộ động tác này nàng cũng biết, nàng cũng rõ mồn một, thậm chí nó còn là võ kỹ của nàng Thái Tổ Trường Quyền. Thái Tổ Trường Quyền chính là đệ nhị âm của Vô Song, nhưng mà đây cũng không phải Thái Tổ Trường Quyền bình thường. Quyền này được Vô Song gọi là Thiên Diệt. Vô Song đương nhiên hiểu điểm yếu cố hữu của Thái Tổ Trường Quyền. Vô Song muốn đánh ra Thái Tổ Thiên Nộ nhất định phải đánh ra đủ hai thức đầu tiên. Nếu như thế thì không có cách nào chân chính gây tổn thương cho Biện Tài Thiên. Vô Song trước đây cũng không dám bỏ qua hai bước đầu của Thái Tổ Thiên Nộ, nhưng mà giờ đây hắn đã đột phá đế vị, hơn nữa vì tạo ra hiệu quả đặc biệt đối với Biện Tài Thiên thì Vô Song bất chấp, hắn chấp nhận chịu phản phệ. Lấy tự thân mình gánh toàn bộ thiên địa lực của hai chiêu đầu tiên trong Thái Tổ Trường Quyền. Quyền này là Thái Tổ Thiên Nộ Quyền kết hợp với sát ý của Vô Song. Kết hợp với thứ sát ý độc nhất vô nhị, thứ sát khí đã nhiễm huyết thương thiên. Hai chữ thiên diệt quả thực gọi không ngoa. Biện Tài Thiên gần như không thể tránh được một quyền của Vô Song. Nàng chỉ cảm thấy thiên uy cuồn cuộn đổ ập xuống. Cả cơ thể nàng từ trên trời cao bị nện thẳng xuống dưới mặt đất, nhưng mà đây chưa phải nguy hiểm nhất. Thái Tổ Thiên Nộ mang theo hiệu ứng kích hồn, chuyên đánh vào hồn phách người khác. Biện Tài Thiên dính một quyền này, đại não của nàng liền run lên. Một khi đại não đã không thể điều khiển cơ thể thì âm trận chẳng đánh cũng tự phá. Cho dù chỉ là một giây một phút ngắn ngủi thôi cũng đủ cho Lý Thương Hải phá vây mà ra. Không cần Vô Song nói một câu, cũng chẳng cần bất cứ tín hiệu gì. Biện Tài Thiên vừa trúng một quyền thì một đường kiếm khí lóe lên. Lý Thương Hải giải khai phong giới. Nàng chém ra một kiếm. Cửu tiểu ngự phong kiếm Viêm Thiên Thanh Minh kiếm. Kiếm này là hỏa kiếm. Kiếm nóng nhất của cửu tiêu kiếm pháp. Một kiếm rực lửa. Một kiếm chí dương chí cương, nhưng mà nếu chỉ có thể thì chưa đủ, bởi vì Lý Thương Hải có phong giới. Gió nổi mang theo hỏa diễm đốt đến tận trời, cơn gió mang theo đại hỏa thiêu đốt toàn bộ thế gian. Kiếm này thoạt nhìn bình thường nhưng khi kết hợp với phong giới trợ uy thì bá đạo khôn cùng, bởi vì Lý Thương Hải một lần xuất kiếm như mang theo cả biển lửa, nàng muốn đốt chết cả trăm đạo sư. Chỉ cần tuyệt diệt được đám đạo sư thì khốn trận ở ngoài kia không cần đụng vào cũng tự bị phá hủy. Như vậy mới là tốt nhất. Đại hỏa hiện thế đến cả Vô Song cũng phải tránh lui, nhưng mà chỗ này có một người tuyệt không tránh. Nàng là Biện Tài Thiên. Biện Tài Thiên làm ra một hành động mà Vô Song không ngờ. Hắn cứ nghĩ nữ tử này cũng giống Ebisu tự xưng mình là thần linh coi thường toàn bộ tính mạng trên thế gian. Hắn cứ nghĩ đám người thất phúc thần coi mạng mình là lớn nhất. Cao quý nhất, như cái cách Ebisu nói ra cùng cả sự thể hiện của Thọ lão nhân, bất quá Biện Tài Thiên đã chứng minh cho hắn thấy cùng là thất phúc thần hai. Bên chẳng phải giống hệt nhau. Khóe miệng nữ tử này trào ra một tia máu. Vẻ mặt còn tràn đầy đau đớn, nhưng mà khi nàng vừa rơi xuống đất cả người đã dồn lực bắn về phía trước. Hướng thẳng về đại hỏa của Lý Thương Hải. Quyền đầu của nàng nắm thật chặt. Quyền thứ nhất đánh ra. Một quyền này của nàng không ngờ cũng là Thái Tổ Trường Quyền, hơn nữa còn là Thái Tổ Thiên Nộ. Nàng cũng như Vô Song, dĩ nhiên có thể bỏ qua hai bước đầu. Biện Tài Thiên thật sự rất mạnh, bằng vào một thiên địa quyền, mượn thiên địa uy thế, mượn toàn bộ đại thế của Thạch Thành. Một quyền này của nàng như đại sơn chặn giữa biển lửa, tách biển lửa thành hai phần. Một quyền này xuất ra nàng có thể bảo hộ cho toàn bộ đám đạo sư, nhưng mà Vô Song biết đánh ra được một quyền này. Biện Tài Thiên cũng khổ không thể tả. Cách chương.